Chương 1324, Kiếm ma tiềm lực. Lăng Trần khí tức, giống như là công tác chuẩn bị đã lâu núi lửa hoạt động đột nhiên bạo phát đồng dạng, thoáng cái liền nhấc lên cái gì, đây mới là Lăng Trần toàn lực tất cả đại sơn trên đỉnh, thanh niên những thiên tài biểu tình mười phần đặc sắc, vừa rồi Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện đánh cho như vậy khó phân thắng bại, như thế kinh diễm kinh điển một hồi chiến đấu, cũng chỉ là Lăng Trần tám phần thực lực không chỉ là bọn họ, kia Huyễn Thiên Vương, Bạch Dạ Vương cùng Long Thương Vương đám người. Đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Vệ Vô Tiện thân là thế hệ này kiếm ma, nó thiên phú thực lực cường đại không thể nghi ngờ, mà Lăng Trần đồng dạng thân là kiếm khách, cư nhiên có thể ngăn chặn Vệ Vô Tiện quả thật bất khả tư nghị. Được rồi, dừng ở đây. Đang thúc dục động 10 thành thực lực dưới tình huống, Lăng Trần bỗng nhiên gia tốc, chân khí trong cơ thể quần quần không dứt địa tác dụng trên cánh tay, chân khí quán trú ở trong lôi âm kiếm, một kiếm siêu tốc chạm kích hướng Vệ Vô Tiện. Một kiếm này, nhanh đến tựa như ảo giác. Ken Vệ Vô Tiện chuẩn xác địa ngăn trở Lăng Trần một kiếm này, thế nhưng thân thể của hắn như trước bay ngược lại, không hề có lo lắng. Phải thua sao thân thể bay ngược ra ngoài đồng thời, Vệ Vô Tiện trong mắt cũng là nhanh chóng bị cảm giác bị thất bại tràn ngập. Lăng Trần quá mức cường đại để cho hắn sinh ra to lớn tâm lý chênh lệch, vốn cho là hắn lần này có thể chiến bại Lăng Trần, lại không nghĩ chênh lệch càng lúc càng lớn, điều này làm cho Vệ Vô Tiện thất bại. Sau đó tuyệt vọng, điên cuồng, điều này làm cho tiềm lực của hắn thoáng cái bạo phát ra, phảng phất trở lại kiếm ma động bên trong. Trên người Vệ Vô Tiện chân khí tuôn ra, tại kia chân khí mặt ngoài, phảng phất có được từng đoàn hỏa diễm tràn ngập lên, tại đây từng đoàn hắc sắc hỏa diễm bao bọc, Vệ Vô Tiện phảng phất là một tôn địa ngục ma thần, trong mắt của hắn hắc quang lấp lánh, toàn thân giác quan đều nhắc đến trên phạm vi lớn đề thăng, cặp mắt của hắn có thể thấy được Lăng Trần xuất kiếm quy tích. Kiếm ma tiềm lực lần nữa bị kích phát, đông đảo thanh niên một đời trong mắt hiện lên tinh quang, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Vệ Vô Tiện tại dưới tuyệt cảnh, vậy mà lấy được đột phá, bất quá cũng không phải tu vi đột phá, mà là hắn bản thân đột phá, tại Lăng Trần cường đại bức bách, cự ly trở thành kiếm chân chính ma, Vệ Vô Tiện lại tiến thêm một bước. Biến thái gặp được biến thái A, không ai có thể ngờ tới Lăng Trần còn ẩn tàng thực lực, lại càng không có người có thể ngờ tới Vệ Vô Tiện sẽ ở tuyệt cảnh bên trong bạo phát. Hai người kia, đều là dị loại, cho dù là đại đa số vạn giới thanh niên vương giả, đều chỉ có thể tập trung tinh thần, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt chiến đấu, sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện giao thủ, mỗi một chiêu đều là tinh hoa, đáng bị ghi khắc lên. Người tiềm lực cuối cùng là có hạn, kiếm ma cũng như thế. Lăng Trần hai tay bị một tầng lôi quang bao trùm, cầm thật chặt chuôi kiếm, một kiếm lại một kiếm địa chém về phía Vệ Vô Tiện. Mỗi một kiếm sẽ ra ngoài, không gian đều muốn vặn vẹo một chút, mảnh lớn không gian giống như tấm gương đồng dạng, chiếu ra thân ảnh của hai người. Kiếm ma đích thực là từng thời đại kiệt xuất nhất kiếm khách một trong, nhưng là chỉ là một trong mà thôi, cũng không phải vô địch, người tiềm lực có hạn, lần đầu tiên bạo phát khá tốt, thế nhưng liên tục bạo phát hai lần, ba lần, vậy không thực tế. Dựa vào tiềm lực bạo phát đến để thăng chiến lực, tuy có thể xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không phải là lâu dài chi đạo. Đinh đinh đinh từng đoàn hỏa tinh bùng nổ, Vệ Vô Tiện thân hình bay ngược, mà Lăng Trần thì một đường tiến mạnh, khí thế như cầu vồng, căn bản không có bất kỳ thu liễm dấu hiệu. Rốt cục, tại thượng trăm chiêu qua đi, Vệ Vô Tiện hai tay đã tê dần một chút, bị Lăng Trần một kiếm đâm trúng bờ vai vị trí, sắc bén kiếm lực thẩm thấu tiến vào Vệ Vô Tiện cánh tay trái, để cho thân thể của hắn mất đi cân đối. Phanh, Vệ Vô Tiện há mồm phun ra đại lượng máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trước người ngoại vi tách ra từng vòng rung động. Vệ Vô Tiện thất bại, Lăng Trần này, mạnh như thế nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Liên kiếm ma Vệ Vô Tiện cũng đỡ không nổi Lăng Trần, này không hợp với lẽ thường, ai chẳng lẽ hắn là kiếm si, hay là kiếm tuyệt cái gì kiếm si, kiếm tuyệt, Lăng Trần chính là Lăng Trần, hắn là vạn kiếm vương, phong hào cho hảo, ngoại trừ Lăng Trần, những người khác thật đúng là không đủ tư cách. Tất cả mọi người cảm thấy Vệ Vô Tiện đủ mạnh, mạnh đáng sợ, mà nếu này mạnh Vệ Vô Tiện, như trước ngăn không được Lăng Trần, khiến cho mỗi người đều hít một hơi lanh khí. Kiếm nghịch kiếm vương lại càng là tâm phục khẩu phục, kiếm ý của hắn trước mặt Vệ Vô Tiện không chịu nổi một kích, nhưng mà trước mắt Vệ Vô Tiện lại bại bởi Lăng Trần, hắn vốn còn muốn tại Côn Lôn Sơn này trên xuất thủ, nhưng nhìn qua trận chiến đấu này, hắn cảm thấy địa bỏ đi ý nghĩ này. Thực lực toàn diện bày ra Lăng Trần. Lần đầu tiên để cho mọi người cảm nhận được cái gì là thế không thể đỡ. Ta là mở kiếm ma, chúng sinh thành ma đúng lúc này, bay ngược ra ngoài Vệ Vô Tiện đột nhiên khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn thân chi lực, cùng với sâu trong thân thể tiềm lực, vung ra một kiếm này vung ra, khổng lồ đáng sợ kiếm mang trong chớp mắt nứt vỡ, hóa thành đường kính vài trăm mét màu xám kiếm quang, hướng phía Lăng Trần cuốn đi qua, màu xám trong kiếm quang, loang thoáng có thể thấy được vô số người hư ảnh, quỷ khóc thần gào. Lăng Trần, ngươi tuyệt đối ngăn không được, một kiếm này. Một kiếm vung ra, trên mặt của Vệ Vô Tiện hiện ra một vòng nụ cười, giờ này khắc này, hắn liền khống chế thân thể khí lực đều biến mất, trên người tuôn động hắc sắc hỏa diễm cũng tan giả thành hư vô, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về phía dưới tuyết sơn hồ rơi xuống. Trong tầm mắt, màu xám kiếm quang lấy nhanh như chớp tốc độ thôn vệ hướng Lăng Trần, hiện tại muốn tránh đi, đã là không thể nào. Đang xem cuộc chiến mọi người hiển nhiên không có ngờ tới Vệ Vô Tiện tại đây gần như bại trận thời khắc, lại có thể thả ra trung cực cường đại một kiếm xuất ra, không khỏi trận mắt há hốc mồm, lần này lại để cho một trận chiến này kết quả sản sinh chuyện xấu, rất có thể muốn lật bàn màu xám kiếm quang tản mát ra cường đại uy năng khóa chặt lại Lăng Trần, khiến cho Lăng Trần chỗ không gian, đều tựa hồ bị cầm giữ, đừng nói tránh né, liền ngay cả hơi hơi động một chút cũng khó có khả năng, tại đây. Một kiếm, chỉ có một mảnh con đường, đó chính là chính diện ngạnh kháng. Dưới loại tình huống này Vệ Vô Tiện thi triển ra bực này chiêu số, Lăng Trần nói không sợ hãi xá là không thể nào, thế nhưng kinh ngạc qua đi, trên mặt của hắn biểu tình khôi phục lại bình tĩnh, sau đó trong tay lôi âm kiếm chọc vào trở lại vỏ kiếm. Tại thời điểm này, từng đạo phi kiếm ở trong hư không ngưng tụ mà thành, sau đó tại tâm thần của Lăng Trần điều khiển, phi kiếm nhao nhao hội tụ qua. Tại Lăng Trần trước người rót thành dày đặc kiếm hoa đồ án. Lăng Trần thủ trưởng đặt tại kia trên chuôi kiếm, tại thời điểm này, màu xám kiếm quang đã là hoành đến, hung hăng điệu đập đến tại kia một đóa phi kiếm châu ngưng kiếm hoa phía trên, tại va chạm chốc lát, toàn bộ tuyết sơn hồ trung ương nổ ra, cuồng bạo bọt nước hướng bốn phía điên cuồng bắn tung tóe. Tại va chạm chốc lát, thân thể của Lăng Trần cùng trước người hắn kiếm hoa, cơ hồ là cùng lúc bắn ngược ra ngoài, kiếm hoa đem hồ thủy sinh sinh phá vỡ ra. Bắn tung tóe ra ngoài thủy tiễn cùng còn sót lại kiếm khí hòa làm một thể, hướng về gần nhất xem cuộc chiến thanh niên thiên tài chạy ra mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.